Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 79. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Lăng Phủ, Lâm Trẻ chờ Lâm Hoài Ngọc đi trước đi trường thi chờ Yết Bảng khi. Diệp phu nhân bọn họ cũng ở nhà nôn nóng chờ đợi Yết Bảng kết quả. Diệp phu nhân nhìn Trương Mama bọn họ giống như ở sân tìm kiếm thứ gì, nghi hoặc hỏi. Trương Mama, các ngươi sáng sớm đang tìm cái gì đâu? Một đám chạy đến dưới tảng cây, nhìn chằm chằm trên cây xem. Phu nhân, chúng ta ở tìm hỷ thước. Tìm hỷ thước? Diệp phu nhân khó hiểu hỏi. Các ngươi tìm hỷ thước làm cái gì? Phu nhân, tìm hỷ thước báo tin vui à? Trương Mama nói. Phu nhân, hỷ thước là báo tin vui điểu. Phía trước thiếu gia khảo trung thời điểm liền có hỷ thước bay đến trong nhà tới báo tin vui. Còn có việc này, Diệp phu nhân buồn cười nói. Cho nên các ngươi sáng sớm lên liền ở tìm hỷ thước. Đúng vậy, phía trước thiếu gia ba lần khảo trung án đầu, đều có hỷ thước bay tới trong nhà báo tin vui. Trương Mama bỗng nhiên nghĩ đến một việc, thần sắc trở nên lo lắng lên. Chúng ta hiện tại ở Kim Lăng, không ở Dương Châu, hỷ thước rất có khả năng tìm không thấy chúng ta hiện tại ra, này nhưng làm sao? Bội Lan bọn họ cảm thấy Trương Mama lời này rất đúng. Đúng vậy, chúng ta hiện tại không ở Dương Châu, hỷ thước tìm không thấy nhà của chúng ta, làm sao bây giờ? Quế Chi Thâm chấp nhận gật đầu, khó trách hỷ thước đến bây giờ còn không có tới. Diệp phu nhân bị Trương Mama các nàng vài người nói chọc cười. Các người mấy cái, phu nhân, ngài không biết, phía trước thiếu gia khảo trung phủ thi án đầu thời điểm, hỷ thước liền lạc đường. Chờ chúng ta biết thiếu gia khảo trung phủ thi án đầu sau, hỷ thước mới bay tới. Trương Mama nghiêm trang mà nói, lần này chúng ta tới Kim Lăng, nói không chừng hỷ thước lại tìm không thấy nhà của chúng ta. Diệp phu nhân nhạc đã chết. Ha ha ha ha, chẳng lẽ các ngươi cho rằng chỉ có kia một con hỷ thước mới có thể bay tới báo tin vui sao? Nàng trước kia như thế nào không phát hiện Trương Mama các nàng mấy cái tốt như vậy chơi? Liền không thể có mặt khác hỷ thước tới báo tin vui sao? Trên đời này hỷ thước không ít đi, không ngừng có Dương Châu hỷ thước mới có thể báo tin vui đi. Trương Mama các nàng vừa nghe Diệp phu nhân nói, cảm thấy Diệp phu nhân nói rất đúng. Vẫn là phu nhân anh minh, nếu như vậy, kia vì cái gì mặt khác hỷ thước không có tới báo tin vui? Bội Lan ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn nhìn, phóng nhãn nhìn lại một con chim đều không có. Này đều mau giờ thìn, Quế Chi bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, vẻ mặt hoảng sợ mà nói. Nên sẽ không Kim Lăng hỷ thước không báo tin vui đi. Ha ha ha ha ha, Diệp phu nhân cùng Tiểu Đại Ngọc rốt cuộc nhịn không được mà bật cười. Nguyên bản bởi vì chờ đợi Yết Bảng nôn nóng khẩn trương tâm tình bị Trương Mama các nàng mấy cái đậu đến giảm bớt không ít. Ai ra, các ngươi mấy cái là muốn nhạc chết ta sao? Tiểu Đại Ngọc cười đến mặt mày đều cong. Nghĩa mẫu, ngài không biết, phía trước phủ thị Yết Bảng kia một ngày, hỷ thước chậm chạp không có bay tới báo tin vui. Mama bọn họ liền ở trong sân khắp nơi tìm kiếm vui sướng, một thân cây mà tìm kiếm, tìm nửa ngày không có tìm được hỷ thước. Còn nói hỷ thước không linh. Còn có việc này à, ha ha ha ha. Diệp phu nhân mừng rỡ cười cái không ngừng. Các ngươi hiện tại lại cảm thấy hỷ thước linh sao? Trương Mama có chút ngượng ngùng mà cười cười. Làm phu nhân chê cười, sau lại hỷ thước bay tới. Lúc sau, thiếu gia khảo trung viện thi án đầu khi, hỷ thước đúng giờ bay tới. Hỷ thước vẫn là thực linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp phu nhân ngước mắt nhìn nhìn thiên. Đừng nói hỷ thước, chính là mặt khác điều cũng một con không thấy được. Hiện tại không có hỷ thước bay tới, xem ra, nàng lời nói còn không có nói xong, đã bị Trương Mama đánh gãy. Phu nhân, thiếu gia nhất định có thể thi đậu, Hoài Ca Nhi thi đậu cử nhân là không thành vấn đề, cũng không biết hắn có thể hay không khảo trúng giải nguyên. Diệp phu nhân nói, trong lòng lại khẩn trương lên, phu nhân, thiếu gia nhất định có thể khảo trúng giải nguyên. Trương Mama nói được phi thường chắc chắn, đợi lát nữa nhất định sẽ có hỷ thước bay tới. Hào hào hào, chúng ta cùng nhau chờ hỷ thước. Lúc này, xa ở kinh thành Diệp Văn Phú tâm tình cũng phi thường khẩn trương. Thượng triều thời điểm, hắn đều có chút tâm thần không yên, cũng may hôm nay thượng triều không có gì sự tình. Hạ triều, Diệp Văn Phú cùng Tống Tu Văn bị Khánh Long Đế gọi vào ngự thư phòng. Như thế nào, ở lo lắng Lâm Như Hải nhi tử? Ở thượng triều thời điểm, Khánh Long Đế liền chú ý tới Diệp Văn Phú ở thất thần. Hoàng thượng, hôm nay là thi hương Yết Bảng nhật tử. Tuy rằng Diệp Văn Phú cảm thấy Lâm Hoài Ngọc có thể khảo trúng giải nguyên, nhưng là trong lòng vẫn là sẽ nhịn không được lo lắng, rốt cuộc loại chuyện này nói không chừng. Trẫm biết hôm nay là thi hương yết bảng nhật tử, ngươi đây là ở lo lắng Lâm Như Hải Nhi từ khảo không trúng giải nguyên. Khánh Long Đế liếc liếc mắt một cái Diệp Văn Phú, trêu ghẹo nói. Người phía trước không phải lời thề son sắt mà ở trẫm trước mặt nói Lâm Như Hải Nhi tử có thể khảo trung đại tam nguyên sao, như thế nào hiện tại không có tin tưởng đâu. Diệp Văn Phú cười khổ nói. Hoàng thượng, thành tích không có ra tới, thần cũng không thể bảo đảm Hoài Ca Nhi nhất định có thể khảo trúng giải nguyên a. Khánh Long Đế khó được nhìn đến Diệp Văn Phú này phó lo lắng bộ dáng, nhịn không được muốn đậu đậu hắn. Nếu Lâm Như Hải Nhi tử không có khảo trúng giải nguyên, trẫm chính là muốn phạt ngươi. Nếu Hoài Ca Nhi không có khảo trúng giải nguyên, thần tùy ý ngài trừng phạt. Trẫm chính là sẽ trọng phạt, thần nguyện ý lãnh phạt. Nhìn Diệp Văn Phú này phó nghiêm túc bộ dáng, Khánh Long Đế có chút ghét bỏ mà nói. Trẫm không đùa ngươi, nói xong, nói sang chuyện khác nói lên Phúc Kiến bên kia sự tình. Nói đến chính sự, Diệp Văn Phú lập tức liền đem trong lòng đối Lâm Hoài Ngọc lo lắng cấp vứt chi sau đầu, bắt đầu nghiêm túc mà cùng Khánh Long Đế thương nghị Phúc Kiến sự tình. Cùng lúc đó, ở Diệp phu nhân bọn họ chờ đợi hạ, hỉ thước rốt cuộc bay tới, lại còn có không ngừng một con. Phu nhân, ngài xem, hỉ thước bay tới. Trương Mama thần sắc kích động mà chỉ vào trên cây hỉ thước nói. Phu nhân, 4 con hỉ thước, tới 4 con hỉ thước. Trương Mama bọn họ sợ nhìn lầm rồi, đếm vài biến, xác định là 4 con hỉ thước. 4 con hỉ thước đứng ở nhánh cây thượng, ngưỡng đầu nhỏ lớn tiếng mà kêu. Trương Mama bọn họ kích động mà đối trên cây 4 con hỉ thước đã bái bái, trong miệng đồng thời cảm tạ 4 con hỉ thước tới báo tin vui. Diệp phu nhân nhìn thấy 4 con hỉ thước, tâm tình cũng là phi thường kích động, gắt gao mà nắm Tiểu Đại Ngọc tay. Hoài Ca Nhi đây là khảo trúng giải nguyên sao? Tiểu Đại Ngọc đầy mặt vui sướng mà nói. Phía trước ca ca khảo trung viện thi án đầu thời điểm liền bay tới 3 con hỉ thước, lần này bay tới 4 con hỉ thước, nhất định là ca ca khảo trúng giải nguyên. Thật tốt quá, thật sự thật tốt quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, thực mau Diệp phu nhân liền khôi phục bình tĩnh. Chúng ta tạm thời không cần cao hứng mà quá sớm, vẫn là chờ quan sai tới báo tin vui. Nói xong, nàng lại phân phó nói, Trương Mama, ngươi đi chuẩn bị tốt tiền mừng, đợi lát nữa quan sai tới, đem tiền mừng cấp quan sai. Trương Mama hỏi, phu nhân, chuẩn bị nhiều ít tiền mừng a, 10 lượng bạc sao? Nếu Hoài Ca Nhi thi đậu cử nhân, liền cấp 10 lượng tiền mừng. Tuy rằng hỉ thước tới báo tin vui, nhưng là không nhất định bảo đảm Lâm Hoài Ngọc khảo trúng giải nguyên. Nếu Hoài Ca Nhi khảo trúng giải nguyên, liền cấp 20 lượng tiền mừng. Là, phu nhân, lão nô này liền đi chuẩn bị. Kế tiếp liền chờ quan sai tới báo tin vui. Trường thi, đang ở Yết Bảng. Thi hương Yết Bảng cùng viện thí bất đồng. Phía trước viện thí Yết Bảng, trực tiếp đem khảo trung danh sách dán ở trên tường, làm các thí sinh chính mình xem có hay không thi đậu. Mà thi hương Yết Bảng là một đám điểm danh. Thi hương Yết Bảng khi, nha dịch đầu tiên là từ phía sau đi phía trước điểm danh. Tỷ như nói lần này thi hương chỉ trúng tuyển 100 người, như vậy nha dịch liền từ thứ 100 danh, cũng chính là thượng bảng cuối cùng một người bắt đầu điểm danh. Thi hương bảng đơn chia làm giáp ất hai bảng, nếu chỉ trúng tuyển 100 người nói, như vậy giáp ất bảng đơn cũng không phải các 50 người. Nói như vậy, giáp bảng chỉ có 30 người, dư lại 70 người đều ở ất bảng thượng. Bị gọi vào tên người, một đám lộ ra mừng như điên thần sắc, thậm chí có người trực tiếp khóc. Lâm Hoài Ngọc nguyên bản cho rằng điểm danh sẽ rất chậm, không nghĩ tới thực mau đã kêu đến giáp bảng thượng danh sách. Năm nay thi hương trúng tuyển nhân số muốn so thượng một lần thi hương giảm bớt rất nhiều. Nghe nói thượng một lần thi hương, toàn bộ Giang Nam trúng tuyển nhân số là 300 người, đây là quốc khánh triều khai quốc tới nay trúng tuyển nhân số nhiều nhất một lần. Đương nhiên, năm đó làm như vậy là vì bồi thường thiên hạ học sinh. Vừa mới điểm danh thời điểm, Lâm Hoài Ngọc cố ý lưu ý hạ, nhân số không có đạt tới 100 người. Ất bảng trung bảng nhân số chỉ có 90 người, như vậy giáp bảng trung bảng nhân số hẳn là chỉ có ất bảng một nửa, thậm chí một nửa còn không có. Xem ra, năm nay Giang Nam cử nhân trúng tuyển nhân số chỉ có 120-130 người, này so lần trước thi hương trúng tuyển nhân số thiếu một nửa. Giáp bảng mà đệ tứ 10 tên. Từ giáp bảng đệ tứ 10 tên bắt đầu điểm danh. Như vậy xem ra năm nay Giang Nam cử nhân trúng tuyển nhân số chỉ có 130 người. Kết quả này, làm ở đây không có bị điểm danh thí sinh tâm tình lập tức trở nên xưa nay chưa từng có khẩn trương lên. Lâm Hoài Ngọc phát hiện không ít người nhắm hai mắt, chắp tay trước ngực mà bái thiên, trong miệng nhắc mãi. Ông trời phù hộ, Phật tổ phù hộ, thần tiên phù hộ, chờ lời nói, những cái đó đã bị điểm danh quá thí sinh, lúc này tâm tình phi thường thả lỏng, mỗi người trên mặt tràn đầy vui sướng hạnh phúc tươi cười. Mặc kệ là khảo trung ất bảng, vẫn là giáp bảng, đều là cử nhân. Thi đậu cử nhân ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa ngươi mở ra tân thế giới đại môn. Cái này tân thế giới đại môn gọi là quyền lực, tú tài cùng cử nhân chính là có cách biệt một trời. Khảo trung tú tài tuy rằng có không ít chỗ tốt, nhưng là tú tài không thể làm quan, nhưng là cử nhân liền không giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thi đậu cử nhân là có thể làm quan, chẳng sợ mặt sau không có khảo trung cống sĩ hoặc là tiến sĩ. Kỳ thật, có không ít quan viên đều là cử nhân xuất thân. Cũng không phải cống sĩ hoặc là tiến sĩ xuất thân, rốt cuộc khảo trung cống sĩ cùng tiến sĩ người không nhiều lắm. Cử nhân làm quan, ngay từ đầu làm không được cái gì đại quan, chỉ có thể làm tiểu quan, nhưng là có lên chức cơ hội. Giống phương Bắc rất nhiều địa phương chi phủ đại nhân đều là cử nhân xuất thân. Nhà dịch tiếp tục điểm danh, đã điểm đến giáp bảng trước 20 mấy danh. Lâm Hoài Ngọc tâm tình một chút mà biến khẩn trương, không ngừng hắn. Mặt khác còn không có bị điểm đến danh thí sinh cũng trở nên thập phần khẩn trương. Có không ít người khẩn trương đến sắc mặt trắng bệch, toàn thân phát run nông nổi. Có người thậm chí khẩn trương đến hai chân nhũn ra, toàn thân hơi hơi lay động nông nổi. Đang chờ đợi điểm danh thí sinh chung, có không ít trung niên nhân, còn có không ít đầu tóc hoa râm lão nhân. Bọn họ tâm tình muốn so người trẻ tuổi càng thêm khẩn trương. Nhà dịch bắt đầu điểm tiền 15 danh sách. Lâm Hoài Ngọc cảm giác được không khí lập tức trở nên khẩn trương loãng lên. Bị điểm đến tên người không hào phát ra kích động hưng phấn thanh âm, chỉ có thể che miệng cười to, hoặc là che miệng khóc thút thít. Nhà dịch bắt đầu điểm tiền 10 danh sách, Lâm Hoài Ngọc tim đập cũng tùy theo càng lúc càng nhanh, nhảy lên thanh âm cũng càng lúc càng lớn. Điểm đến thứ 7 danh, nhà dịch bỗng nhiên ngừng lại. Kế tiếp, lên thấy quan chủ khảo bắt đầu điểm danh. Á Khôi chính là thứ 6 danh, điểm xong Á Khôi danh, kế tiếp liền phải điểm Kinh Khôi danh. Thứ 5 danh đến đệ tam tên là Kinh Khôi, chờ điểm xong Kinh Khôi, Lâm Hoài Ngọc như cũ không có nghe được tên của mình, trái tim trong nháy mắt nhắc tới cổ họng. Á Nguyên, quan chủ khảo lớn tiếng mà nói, Á Nguyên lưu XX, Á Nguyên không phải hắn, Lâm Hoài Ngọc ở trong lòng lén lút thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời trở nên vô cùng khẩn trương. Thịch thịch thịch. Trái tim kịch liệt mà nhảy lên, Lâm Hoài Ngọc cảm giác chính mình trái tim muốn ở một chốt giây từ trong thân thể nhảy ra tới. Giờ phút này, tâm tình của hắn lại khẩn trương lại chờ mong lại hưng phấn, đồng thời lại phi thường mà bất an. Lâm Hoài Ngọc đôi tay sớm bị mồ hôi mướt mồ hôi, hắn sợ hãi bất an chính mình không có thi đậu cử nhân. Tuy rằng không có khảo trung cử nhân khả năng tính rất nhỏ, nhưng cũng không phải không có khả năng. Giải nguyên. Quan chủ khảo thanh âm lập tức đề cao rất nhiều, hấp dẫn toàn trường mọi người chú ý, hiện trường không khí lập tức trở nên phi thường an tĩnh, cả kinh đều có thể nghe được mọi người tiếng hít thở. Lâm Hoài Ngọc nghe được, giải nguyên, hai chữ, vô ý thức mà nghẹn lại hô hấp. Flow, quan chủ khảo cất cao giọng nói, giải nguyên Lâm Hoài Ngọc, nghe tới tên của mình khi, Lâm Hoài Ngọc đầu tiên là đại não trống rỗng, tiếp theo hung hăng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cả người lập tức thả lỏng xuống dưới. Giờ này khắc này, tâm tình của hắn chỉ có may mắn chính mình khảo trúng giải nguyên. Thi hương ít bảng xong, quan chủ khảo tuyên bố buổi tối sẽ tổ chức. Lộc Minh Yến, nguyên bản an tĩnh hiện trường, tức khắc trở nên náo nhiệt chúc mừng lên. Náo nhiệt vui mừng chính là thi đậu cử nhân thí sinh. Không có khảo trung các thí sinh, có gào đầu khóc lớn, có quỳ trên mặt đất đấm mặt đất, có té xỉu. Có trực tiếp điên rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tóc hoa râm lão nhân biết được chính mình lại không có thi đậu, đầu tiên là điên cuồng mà cười to, tiếp theo điên điên khùng khùng mà chạy đi rồi. Đối với loại tình huống này, mọi người đều thấy nhiều không trách, rốt cuộc mỗi lần khoa cử khảo thí đều sẽ trình diễn một màn này. Lâm Hoài Ngọc bụng có chút đói bụng, quyết định chạy nhanh về nhà dùng cơm trưa. Dùng xong cơm trưa, lại hào hào mà ngủ một giấc, như vậy mới có tinh thần tham gia buổi tối. Lộc Minh Yến, chờ tham gia xong, Lộc Minh Yến, bọn họ liền có thể nhích người trở lại kinh thành. Kế tiếp, sở vì sang năm thi hội cùng thi đình làm chuẩn bị. Liêu Ký Nô ở trường thi cổng lớn chờ, hắn thấy có người ra tới, vội vàng đi ra phía trước hỏi thăm năm nay giải nguyên là ai. Đường biết được giải nguyên là nhà hắn thiếu gia khi, cao hứng mà đều nhảy dựng lên. Thiếu gia, thiếu gia, thiếu gia, Liêu Ký Nô rốt cuộc nhìn đến nhà hắn thiếu gia thân ảnh, lập tức phất tay lớn tiếng mà kêu lên. Lâm Hoài Ngọc chiều Liêu Ký Nô đi qua, Liêu Ký Nô phi thường cơ linh về phía hắn tỏ vẻ chúc mừng. Chúc mừng thiếu gia khảo trúng giải nguyên, chúc mừng thiếu gia khảo trúng giải nguyên, hắn thanh âm phi thường đại, làm mặt khác thí sinh đều nghe được. Đại gia sôi nổi nhìn về phía Lâm Hoài Ngọc, đầu tiên là bị Lâm Hoài Ngọc dung mạo kinh đảo, ngay sau đó sôi nổi chúc mừng hắn. Vị này chính là giải nguyên A, đương nhiên muốn chúc mừng một phen. Không ít người đi lên trước tới cùng Lâm Hoài Ngọc nói chuyện, mời Lâm Hoài Ngọc đi ăn cơm uống rượu. Lâm Hoài Ngọc nhất nhất huyền cự đại gia mời, nói người trong nhà còn đang đợi hắn trở về. Còn nói chờ đến buổi tối Lộc Minh Yến thời điểm, hào hào mà cùng đại gia tán gẫu một chút. Nghe được hắn nói như vậy, các thí sinh liền không có lại mời hắn đi ăn cơm uống rượu. Lâm Hoài Ngọc thoát khỏi những người khác mời sau, chạy nhanh lên xe ngựa, làm Liêu Ký Nô nhanh lên đuổi xe ngựa rời đi. Báo tin vui quan sai tốc độ sau Lâm Hoài Ngọc mau, ở hắn còn chưa tới ra phía trước. Cũng đã đi vào Lâm Trạch báo tin vui. Đường nghe quan sai nói Lâm Hoài Ngọc khảo trúng giải nguyên, toàn bộ Lâm Trạch người lâm vào mừng như điên chung. Diệp phu nhân làm Trương Mama đem chuẩn bị tốt 20 lượng tiền mừng cấp quan sai, đồng thời mời quan sai vào phủ uống ly trà. Này ly hỉ trà là muốn uống, quan sai uống lên hỉ trà, cầm tiền mừng sau liền đi đệ nhị ra báo tin vui. Chờ quan sai rời đi sau, Diệp phu nhân khiến cho Trương Mama bọn họ thu xếp lên. Hôm nay phải hào hào mà chúc mừng một phen. Nghĩ đến chúc mừng, Diệp phu nhân lúc này mới nhớ tới bọn họ đã quên mua pháo. Đúng rồi, chạy nhanh đi mua chút pháo, chờ Hoài Ca Nhi đã trở lại, liền phóng lên. Vẫn là phu nhân suy xét mà chu đáo, lão nô liền đi phái người đi mua. Từ từ, lại mua chút pháo hoa trở về, chờ đến buổi tối lại phóng chút pháo hoa chúc mừng hạ. Khảo trúng giải nguyên chính là một kiện đại hỷ sự. Đương nhiên phải hào hào địa nhiệt nháo chúc mừng một phen. Là, phu nhân, Diệp phu nhân lại phân phó nói, nhanh đưa đèn lồng màu đỏ treo lên, khảo trúng giải nguyên là đại hỷ sự, trong nhà cần thiết quải đèn lồng màu đỏ. Phu nhân, hình nhân này liền đi quải, phu nhân, hay không quải lụa đỏ a? Diệp phu nhân nghĩ nghĩ nói. Lụa đỏ liền không cần treo, quải đèn lồng màu đỏ là được. Nói xong, nàng lại đối Bội Lan phân phó nói. Chạy nhanh làm phòng bếp lại xào mấy cái Hoài Ca Nhi thích ăn đồ ăn. Là, phu nhân, Lâm Trạch lập tức trở nên náo nhiệt lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Mama bọn họ ở cổng lớn chờ, xa xa mà nhìn đến nhà mình xe ngựa, chạy nhanh đem pháo bày biện hào. Không trong chốc lát, xe ngựa đến Lâm Trạch cổng lớn. Lâm Hoài Ngọc mới từ trong xe ngựa đi ra, liền thấy Trương Mama bọn họ quỳ trên mặt đất. Chúc mừng thiếu gia khảo trúng giải nguyên, chúc mừng thiếu gia khảo trúng giải nguyên, tới xem náo nhiệt hàng xóm nhóm cũng sôi nổi hướng Lâm Hoài Ngọc tỏ vẻ chúc mừng. Chờ Lâm Hoài Ngọc từ trên xe ngựa đi xuống tới, gã sai vặt liền bập lửa pháo. Bùm bùm, thập phần vui mừng, cũng thập phần náo nhiệt. Lâm Hoài Ngọc ở Trương Mama bọn họ vây quanh hạ đi vào trong nhà. Ca ca, tiểu đại Ngọc vui mừng mà chiều Lâm Hoài Ngọc nhào tới. Ca ca. Chúc mừng ngươi khảo trúng giải nguyên. Cảm ơn, Diệp phu nhân đi lên trước tới, ôm chặt Lâm Hoài Ngọc, thần sắc kích động lại vui sướng mà nói. Hoài Ca Nhi, chúc mừng ngươi khảo trúng giải nguyên. Cảm ơn nghĩa mẫu, từ Trương Mama đi đầu, trong phủ bọn hạ nhân lại lần nữa chúc mừng Lâm Hoài Ngọc khảo trúng giải nguyên. Diệp phu nhân phi thường hào phóng mà thưởng mỗi cái hạ nhân 5 lượng bạc, cái này Trương Mama bọn họ càng cao hứng. Mệt muốn chết rồi đi. Diệp phu nhân tự mình bưng trà cấp Lâm Hoài Ngọc, chạy nhanh uống một ngụm trà. Lâm Hoài Ngọc vội vàng đứng lên, đôi tay tiếp nhận Diệp phu nhân truyền đạt trà. Cảm ơn nghĩa mẫu, nói thật, ở trường thi đứng ban ngày, đích xác lại mệt lại khát. vừa mới ta kêu phòng bếp lại thiêu vài món thức ăn, muốn quá một lát mới có thể dùng cơm trưa, ngươi nếu là đói bụng, ăn trước mấy khối điểm tâm lót lót bụng. Nghĩa mẫu, ta không phải rất đói bụng, Lâm Hoài Ngọc cầm trong tay chung trà đưa cho Quế Chi. Chính là có chút khát, Quế Chi vội vàng lại cấp Lâm Hoài Ngọc đổ một ly trà. Thiếu gia, thỉnh dùng trà. Lâm Hoài Ngọc liền uống tam ly trà, mới cảm giác không có như vậy khát. Các ngươi chờ ít bằng thời điểm không có nước trà sao? Không có, cái gì đều không có. Tuy rằng 9 tháng phân, nhưng là Kim Lăng thời tiết như cũ thực nhiệt. Chờ ít bảng khi, bởi vì tâm tình quá khẩn trương, không rảnh lo phơi không phơi, cũng không thượng khát không khát. Hiện tại đã trở lại, bỗng nhiên liền cảm thấy phi thường khát nước. Diệp phu nhân nhìn Lâm Hoài Ngọc, phát hiện đứa nhỏ này phản ứng quá mức bình tĩnh, cái này làm cho nàng trong lòng có chút kỳ quái. Hoài ca nhi, người đứa nhỏ này khảo trúng giải nguyên như thế nào cùng ngày thường giống nhau a? Bọn họ một đám đầy mặt vui mừng, kết quả đương sự lại vẻ mặt bình tĩnh. Khảo trúng giải nguyên không cao hứng sao? Lâm Hoài Ngọc bị hỏi đến ngẩn ra hả, ngay sau đó cười nói. Ta cao hứng a, phải không? Diệp phu nhân vẻ mặt hồ nghi, ta như thế nào không thấy ra tới? Nghĩa mẫu, ca ca chính là như vậy. Tiểu Đại Ngọc nói, ca ca phía trước khảo trung tiểu tam nguyên thời điểm cũng không có như thế nào cao hứng. Vẫn là muội muội hiểu biết ta. Tuy rằng khảo trúng giải nguyên là một kiện đại hỷ sự, nhưng cũng không phải cái gì đặc biệt khó lường sự tình. Lại nói, ta chỉ là khảo trúng giải nguyên, còn có hai cái nguyên không có thi đậu. Đường Lâm Hoài Ngọc biết được chính mình khảo trúng giải nguyên kia một khắc, hắn phản ứng đầu tiên chính là nhẹ nhàng thở ra, mà không phải kích động vui sướng. Mấy năm nay tới, hắn vì khảo trúng giải nguyên, vẫn luôn ở điên cuồng mà học tập. Khảo trúng giải nguyên, với hắn mà nói là theo lý thường hẳn là. Nhưng là nếu là không có khảo trúng giải nguyên, hắn sẽ thực chịu đả kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn nữa, khảo trúng giải nguyên cũng không thể đại biểu cái gì, bởi vì hắn còn muốn khảo trung hội nguyên cùng trạng nguyên. Cách mạng chưa thành công, hắn còn cần nỗ lực a. Diệp phu nhân minh bạch Lâm Hoài Ngọc ý tứ, lắc đầu bất đắc dĩ mà nói. Người đứa nhỏ này quá lão thành rồi. Lâm Hoài Ngọc cười nói, lão thành có cái gì không tốt, nếu liền bởi vì khảo trúng giải nguyên, liền cao hứng mà đắc ý vênh váo, lúc này mới không hảo đi. Ngươi cũng biết ngươi là quốc khánh triều tuổi nhỏ nhất giải nguyên. Nghe được lời này, Lâm Hoài Ngọc thần sắc nhàn nhạt mà nói. Nga, Diệp phu nhân nguyên bản cho rằng Lâm Hoài Ngọc nghe được lời này sẽ cao hứng điểm, kết quả vẫn là không có. Người đứa nhỏ này, nghĩa mẫu, so với tuổi nhỏ nhất giải nguyên, ta càng hy vọng ta sang năm có thể trở thành tuổi nhỏ nhất sáu nguyên. Lâm Hoài Ngọc vẻ mặt nghiêm túc mà nói, chờ cho đến lúc này, ta hẳn là sẽ phi thường cao hứng. Được rồi, ta không nói, ngươi chạy nhanh viết một phong thơ cho ngươi nghĩa phụ, bằng không hắn trong khoảng thời gian này cũng vô pháp hào hào ngủ. Diệp phu nhân còn là phi thường hiểu biết chính mình trượng phu. Ta lập tức viết một phong bồ câu đưa thư cấp nghĩa phụ. Nghĩa phụ hẳn là cũng ở nôn nóng mà chờ hắn thi hương kết quả. Ngươi hiện tại liền đi viết, chờ viết hào, không sai biệt lắm có thể sử dụng cơm chưa? Hào, Lâm Hoài Ngọc viết cấp Diệp Văn Phú bồ câu đưa thư chỉ có hai cái. Giải nguyên, dùng cơm trưa thời điểm, Lâm Hoài Ngọc cùng Diệp phu nhân bọn họ vẫn là nho nhỏ mà chúc mừng hạ, uống lên chút rượu. Bởi vì buổi tối muốn đi tham gia Lộc Minh Yến, Lâm Hoài Ngọc cũng không có uống nhiều. Dùng xong cơm trưa, Lâm Hoài Ngọc không có vội vã đi ngủ trưa, mà là cùng Tiểu Đại Ngọc ở trong sân tản bộ tiêu thực. Ca ca, ngươi khảo trúng giải nguyên, nghĩa mẫu thật cao hứng. Ta biết, ngươi biết, vậy hẳn là biểu hiện mà cao hứng điểm a. Tiểu Đại Ngọc lắc lắc nàng ca ca cánh tay. Ngươi đều không thế nào cao hứng. Lâm Hoài Ngọc nghe vậy, lập tức đưa cho hắn muội muội một cái sán lạn tươi cười. Như vậy có thể sao? Có thể. Ca ca ơi, khảo trúng giải nguyên nên như vậy cười. Tiểu Đại Ngọc nghĩ đến nàng ca ca buổi tối muốn đi tham gia Lộc Minh Yến, có chút tò mò hỏi. Ca ca, Lộc Minh Yến có cái gì đặc thù sao? Không có gì đặc thù chỗ, chính là một đám thi đậu cử nhân người cho nhau khen tặng, sau đó đối quan chủ khảo nhóm các loại vuốt mông ngựa. Lâm Hoài Ngọc nói tới đây, hơi hơi mà thở dài. Nếu có thể, ta thật sự không nghĩ tham gia. Không thể không đi tham gia sao? Không thể, kia ca ca ngươi nhẫn nại một chút đi. hai anh em tan trong chốc lát bước, liền từng người hồi từng người phòng nghỉ trưa. Lâm Hoài Ngọc này một ngủ trưa ngủ đến giờ Dậu mới tỉnh. Tỉnh lại sau, rửa mặt chải đầu một phen liền đi trước tuần phủ nha môn tham gia Lộc Minh Yến. Quảng cáo, cách chương.